Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 72, không nghe thấy hoa danh. Song, linh hồn vật chất hóa cường đại hay không? Cái này quyết định bởi tại linh hồn trình độ bền bỉ cùng linh hồn kết nối chi vật nhiều ít. Cùng nó khuếch tán trình độ, cho dù là người bình thường, chỉ cần phù hợp thủ tục, cũng có khả năng hoàn thành loại này thao tác, tỉ như tử vong quá trình đặc biệt dài dằng dặc khác. Chỉ cần thể chất cùng linh hồn cùng hoàn cảnh phù hợp tương ứng yêu cầu. Sau đó lại dựa vào nhất định thủ đoạn liền có thể chế tạo ra đặc định hồn thể sinh mệnh. Tâm tình mãnh liệt trùng kích, tăng thêm dài dòng tử vong quá trình, biết để người chết linh hồn kết nối chi vật không ngừng khuếch tán. Mà nếu như hoàn cảnh cùng hồn thể phù hợp, liền có thể hoàn thành hồn thể ký sinh. Mặc dù loại ý này bên ngoài phù hợp tình huống biết để sinh thành hồn thể có thiếu hụt. Oli nói ra, linh hồn kết nối xiềng xích là người cùng sinh mệnh cùng thế giới liên hệ. Mối liên hệ này không chỉ có thể hiện ở trên cá thể. Công tích, thanh danh, tồn tại cũng sẽ ở trên đó đạt được thể hiện. Dù là trên thế giới này lưu lại danh tiếng người, linh hồn của bọn hắn xiềng xích cũng liền du kiên cố. Bởi vậy tính mạng của bọn hắn dù sao cũng là lộ ra ương ngạnh. Ô ly khí thế trên người càng phát, cường đại, các loại sắc thái tại bên cạnh nàng phun trào. Thông qua nhất định phương pháp, chuyển hóa loại này công tích, đem bọn hắn hiển hiện ra, cùng cái thế giới này lịch sử ký kết khế ước. Như vậy linh hồn sinh mệnh đem không giới hạn nữa tại nơi nào đó một thành. Cho nên Negeri đại nhân cải tạo loại phương pháp này, đặt tên là anh linh thí luyện. Ô ly bên người các loại hào quang đang lưu động, hồn thể của nàng đang nhanh chóng ngưng kết, hướng về linh hồn sinh mệnh chuyển hóa, đồng thời linh hồn xiềng xích hướng về cái nào đó không biết chi địa lan tràn. Một khi hoàn thành kết nối, trừ phi phá hủy kết nối chi địa, bằng không nàng vĩnh viễn sẽ không chết đi. Ô ly, chấm ngoặc kép, Gromy trong hai mắt ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên. Rất nhanh đã đoán được ô ly hiện trạng, đem linh hồn của ngươi giao cho ta. Gromy, ô ly lạnh lùng nói ra, dưới người gạch đá cự nhân song quyền đánh ở trên mặt đất. Gromy cảm giác được mặt đất chấn động, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, từng đầu cột đá liền từ dưới chân xông ra, lách mình tiến vào yên tĩnh góc độ, lại phát hiện chung quanh tất cả đều là các loại khối thịt. Hướng về hắn vọt tới. Xin lỗi, Oli. Gromy lần nữa vừa nhảy ra, hướng về Oli tiến lên. Một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ra trong lòng hiện tại hắn. Nếu như hắn lại bỏ mặc xuống dưới, như vậy hắn linh hồn thực sự rất có thể bị Oli rút đi linh hồn. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể phản kích. Thua thiệt cảm giác cũng chỉ là thua thiệt cảm giác. Gromy sẽ không bởi vì thua thiệt từ bỏ tính mạng của mình. Số lớn cột đá tuôn ra, hướng về Gromy đè ép tới. Gromy thân ảnh lóe lên vừa hiện, qua lại cột đá thịt tường ở giữa. Kiếm trong tay lưỡi đao huy động, không cho phép quấy rầy đại nhân. Bắp thịt toàn thân nổ tung lạc. Cầm trong tay ca ca lạc hóa thân bạch cốt đại đao. Đứng ở một cây trên trụ đá. Tại thạch trụ thôi thúc dưới hướng về Gromy va chạm tới. Tránh ra cho ta. Gromy nổi giận gầm lên một tiếng. Cột đá xung quanh bao khỏa càng ngày càng nghiêm mật. Từ một chút trong khe đá, có thể quan sát được ô ly trạng thái càng ngày càng tốt. Đoán chừng rất nhanh liền có thể hoàn thành nàng nói tới linh hồn vật chất hóa. Đến lúc đó một cái vĩnh viễn cũng không giết chết cường địch vẫn muốn chiếm lấy hắn linh hồn. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Gromy thân thể lóe lên, không trở ngại chút nào xuyên qua lạc thân thể. Lạc thần sắc khẽ giật mình, che lồng ngực của mình. Một khối nhỏ lưỡi đao đột nhiên xuất hiện ở buồng tim của hắn. Trực tiếp đem trái tim của hắn vạch ra thủng trăm ngàn lỗ. tại xuyên toa góc độ thời điểm, đem đặc định sự vật thực hóa, có thể trực tiếp đặt vào thân thể của địch nhân nội bộ. Công kích nhu nhược nội tạng, Chromie kiếm trong tay mở ra thịt tường, lần nữa xuyên toa đến rồi hiện thực góc độ. Oli đang đứng tại cách đó không xa, một chút đóa hoa màu xanh lam lăng không mọc ra. Đây tựa hồ là nàng căn cứ từ mình công tích ngưng kết ra năng lực. Xin lỗi, Oli, Chromie không có lựa chọn nào khác. Trực tiếp vọt tới trước mặt Oli, kiếm trong tay đâm về phía nàng. Cặp mắt ngọn lửa nhấp nháy, rất dễ dàng liền phát hiện bây giờ Oli nhược điểm. Nàng chính đem linh hồn của mình xiềng xích cùng cái nào đó không biết chi địa hoàn thành kết nối. Một khi cắt ngang loại này kết nối, sinh mệnh của nàng liền sẽ trực tiếp đứt gãy, lần nữa tiến vào tử vong quá trình. Chính ở bên trong Chromie tâm cảnh giác Oli thủ đoạn lúc, kiếm của hắn lại ngoài dự liệu trúng đích, vô cùng tinh chuẩn, quấn quanh lấy hồng sắc sợ hãi linh khí lưỡi kiếm. Trực tiếp đâm trúng Oli linh hồn xiềng xích, đem anh linh thí luyện cắt đứt, những đang ở đó mọc ra đóa hoa màu xanh lam trong nháy mắt băng diệt. Vô số màu xanh nhạt cánh hoa bay múa, cách đó không xa cột đá cũng chậm chậm sụp đổ, bên trong linh hồn không có Oli khống chế đồng thời bắt đầu tử vong quá trình. Phí cùng Lạc tương đối tốt một chút, nhưng là Oli chết đi. Đối với bọn hắn cũng có được ảnh hưởng nghiêm trọng, trừ bọn họ, còn có trong thành một chút thông qua Oli tay chuyển kiếp người. Bọn hắn đối với thân thể năng lực thao túng trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Nhìn lấy hóa thành điểm sáng không ngừng phiêu tán Oli, Chromie ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Ta chỉ là một cái chối bỏ tình yêu người. Ta tuyệt đối không đáng ngươi làm như thế. Vì cái gì? Quả nhiên ngươi không hiểu a. Ánh mắt của Oli chưa bao giờ cải biến, vẫn là loại kia có thể để người ta hòa tan ánh mắt. Nàng vươn tay nhẹ nhàng ôm, tình yêu loại vật này, chính là dù là tâm của ngươi không vì ta nhảy lên, tâm của ta cũng vẫn là vì ngươi mà nhảy lên a. Ta à, cũng chỉ có thể dạng này trả thù ngươi. Đừng quên ta à, Chromie. Oli thân ảnh càng phát làm nhạt, điểm sáng hỗn hợp có đầy trời màu lam cánh hoa trôi hướng phương xa. Những cái này đóa hoa màu xanh lam chính là nàng công tích ngưng tụ năng lực. Nàng công tích, hoặc có lẽ là trong đời của nàng cực kỳ đáng giá tán thưởng sự tình, chính là tại cái kia đầy đất đóa hoa màu xanh lam địa phương gặp được Chromie. Tối thiểu chính nàng là cho là như vậy. Chromie kiếm trong tay rơi xuống, muốn ôm lấy hướng Oli, lại phát hiện hai tay xuyên qua. Hắn thất vọng mất mát, trong lòng đột nhiên chắn được hoàng các loại cảm xúc phun trào. Hắn rõ ràng trong đó có áy náy cùng cảm động, nhưng lại có một chút cảm xúc hắn đã trải qua không còn quen biết. Oli mục tiêu xưa nay không là Chromie linh hồn. Hoặc là tại phát hiện Chromie tâm không đang vì nàng khiêu động thời điểm. Nàng liền nghĩ đến một ngày này, nàng đã trải qua không có dũng khí để sống. Rất ngu ngốc, rất ngu xuẩn, tuyệt không đáng giá. Nhưng là đây chính là Oli lựa chọn. Nàng vì thế còn sống, cũng vì vậy mà chết đi. Nhìn lấy đầy trời màu lam cánh hoa, Chromie đưa tay nâng một mảnh, khiêu động pháp thuật chi nhãn. Để hắn rất nhanh phân tích ra loại hoa này cánh tác dụng, sinh trưởng của nó chu kỳ, phân bố hoàn cảnh, thích hợp nhiệt độ, cùng dược dụng của nó giá trị, nhưng lại không có tên của nó. Dù sao đóa hoa danh tự chỉ là nhân loại cho nó đặt tên. Chromie đem cánh hoa giữ tại trong lòng bàn tay, nhìn lấy cái này đặc biệt xinh đẹp hình ảnh, nhưng không có tâm tình đi thưởng thức. Hắn ngồi xổm dưới đất, bắt đầu thút thít. Hắn biết hắn đã mất đi vật rất trọng yếu, nhưng lại không biết vậy rốt cuộc là cái gì. Thật có lỗi, Oli, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.